Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 387, Philip, mất đi nụ cười, JPG, trang sách tầng thứ mấy tin tức, Trung Kỳ nhíu mày, có chút chăm chú lại, là nói thế nào, bởi vì ta còn không biết, bệ hạ ngài đối với theo ta hiểu rõ, đến cái gì trình độ, Philip cười tủm tỉm nói. Ta cũng không muốn tại nói chuyện phiếm thời điểm. Không cẩn thận cầm ngài còn không biết sự tình cùng nhau lọt ra ngoài. Ta có ăn hay không thiệt thòi khác nói. Mấu chốt là ngài sẽ không tin. Nếu ta bị để lộ mấu chốt tin tức. Kết quả ngài trả lại không có tin tưởng. Như vậy ngài không vui ta cũng không vui. Liền không tốt lắm đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta còn muốn đối với ngươi có cái gì trình độ lý giải. Muốn trao đổi tin tức cũng có thể. Trung Kỳ nhếch miệng lên. Ta biết ngươi tại Noe kiến quốc trước đã từng là cái tinh linh trình độ này có thể a. Ngoặc kép chấm chấm. T. Philip Vương Tử có chút khoa trương hít sâu một hơi. Hắn cầm lấy người hầu vừa bưng lên một bàn thịt nướng, không chút khách khí lấy tay chảo một khối lớn nhiều chất lỏng thịt, nhét ở trong miệng dùng sức nhai nuốt lấy. Cùng lúc đó, hắn gật gật đầu nịnh nọt nói. À, kia đương nhiên là có thể. Bất quá, nên, phải hỏi không hổ là ngài. Ta lại không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Chẳng nói, loại trình độ này, ngài hẳn là sử dụng tin tưởng lời nói của ta. Ta với tư cách là tinh linh thời gian chứng kiến hết thảy. Có thể so sánh, nghe người ta nói lời, muốn có thể tin nhiều. Nghe nói như thế. Victor nhíu mày, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Bắt đầu lại từ đầu nói đi. Khải tiên sinh chân danh, gọi là Kiron, chấm chấm, Kiron, Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động. Hắn nhớ rõ cái tên này tuy không phải là thế giới này. Kiron một cái khác tên dịch là Khải Long. Cổ hy tịch trong truyền thuyết Centaur hiền giả, nghe nói là Hercules, Asin, Jason, bá tước phổ tư. Cát bụi niết a đều anh hùng lão sư. Tục xưng mã lão sư. Đặt tay du trong đại khái là tứ tinh trình độ. Hắn là mã nhân sao? Trung Kỳ thuận miệng đặt câu hỏi. Đối với Trung Kỳ mà nói, đây chỉ là đơn giản liên tưởng. Có thể nghe nói như thế. Philip ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn khâm trang phục đích gật gật đầu. Không hổ là bệ hạ. Đối với loại này ít lưu ý nhân vật cũng có rõ ràng. Xem ra ta lần này là có lấy ra điểm có phân lượng bí mật. Tài năng thỏa mãn ngài khẩu vị. Ví dụ như, nói thí dụ như, Kiron đại sư ngày xưa là bị hoàng đế tự tay phong ấn. Đây cũng không phải là vì Kiron đại sư là cái gì không thể tha thứ ác đồ. Nhưng Kiron đại sư đích xác lưng đeo không thể tha thứ tội. Philip Vương Tử nụ cười trên mặt biến. Nhạt hơn nhiều, ngài nên biết nguyền rủa có thể a. Đương nhiên, Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ nói, nguyền rủa có thể kỹ thuật cũng là Kiron đại sư phát minh hay sao? Tuy hắn không biết Kiron đến cùng có cái gì công tích, nhưng lúc này nhiều lời một cái cũng, bất luận là đúng hay sai cũng có thể không chút nào rụt rè. Vậy ngược lại không đến mức, Philip rất nhanh đáp, nhưng ở nguyền rủa có thể kỹ thuật bị niêm phong bảo tồn tiêu hủy về sau. Kiron đại sư lại dựa theo ký ức, đem đã bị tiêu hủy nguyền rủa có thể kỹ thuật một lần nữa ghi chép hạ xuống. Ta vô cùng kính trọng Kiron đại sư chiến công của hắn. Đầy đủ để cho tất cả tinh linh cùng mã nhân đều hơi bị khâm phục. Nhưng ta như cũ cho rằng, ít nhất từ kết quả luận đi lên phán đoán, cá nhân ta cho rằng, ít nhất Kiron đại sư cái này hành vi là lỗ mãng. Sai lầm. Đồng thời cho tất cả thế giới đô mang đến nghiêm trọng hậu quả. Đàm luận đến Kiron thời điểm, Philip dùng từ vô cùng cẩn thận, bởi vì tại kia, ghi chép nguyền rủa có thể kỹ thuật sách vở liền mất trộm. Kiron đại sư đem chuyện này cùng hoàng đế bệ hạ thẳng thắn, cũng cho thấy mình muốn sử dụng đệ lục đối với cố sự sách, tới bắt bộ phạm nhân. Ta nghĩ ngài hẳn cũng biết, có thể đến tương lai. Đệ lục đối với cố sự sách, nguyên bổn chính là hẳn là từ có được đệ nhất lịch sử thị giác mã nhân đến sử dụng. Thế nhưng hoàng đế bệ hạ cự tuyệt Chiron, cũng đem tiến hành thẩm phán lấy tội nhân danh nghĩa, dùng sương mù kính đem Chiron đại sư phong ấn lên. Đây là chỉ có vương giả tài năng tiến hành quyết đoán, hoãn thi hành hình phạt. Ý đồ là để cho hậu nhân căn cứ tạo thành tiếp sau bị tổn hại, để phán đoán đến tột cùng là giam cầm, tử hình hoặc là phóng thích. Nhưng phong ấn, lúc trước bị phụ thân của ta sờ cởi bỏ. Nhưng hắn rất cẩn thận, phóng ra một nửa Chiron, mà Khải tiên sinh chính là của hắn hóa thân. Vì cái gì muốn chuyên môn nói với ta? Trung Kỳ hỏi ngược lại, người đến cùng muốn nói cái gì? Đây thật là tương đối có sức nặng bí mật, e rằng ở trong tinh linh biết chuyện này cũng sẽ không có quá nhiều. Nhưng hắn ngược lại có chút nghi hoặc, đây là muốn lợi dụng Trung Kỳ tới hỗ trợ đối phó Khải tiên sinh sao? Philip cũng nên biết, loại trình độ này ngôn ngữ, căn bản không có khả năng dao động Trung Kỳ a. Ta nghĩ bệ hạ ngài hẳn cũng biết, ta từng thờ phụng hủ phu, cũng tin phụng nâng chén nữ a. Philip nhai nuốt lấy đồ ăn, chậm rãi nói, nhưng ngài có lẽ không biết, cùng lúc đó ta cũng tin phụng lấy ngân tước sĩ, mà ta thờ phụng lấy bi kịch tác giả. Không, ta đích xác biết ngươi thờ phụng bi kịch tác giả. Trung Kỳ nghĩ thầm, bởi vì hắn ở trong ác mộng đã từng nhìn thấy Philip thủ hạ chính là người sử dụng bi kịch tác giả nghi thức cái kia vận mạng. Vĩ đại liệp sát, chính là bi kịch tác giả lĩnh vực nghi thức. Bất quá hắn còn tin phụng ngân tước sĩ. Trung Kỳ cũng không phải rõ ràng. Trung Quy về Philip tin tức, nhưng chỉ có ngân tước sĩ báo cho Trung Kỳ. Chắc hẳn bí mật của ta đều là ngân tước sĩ báo cho ngài a. Philip không biết sợ hãi đáp. Khả năng còn có đệ tứ lịch sử luận tin tức. Không, hẳn là nhất định có. Trung Quy ngài là thiên sa từ Claus cái kia ngu xuẩn tranh đoạt thiên sa chi thư. Sau khi thất bại, ta liền đã bỏ đi đối địch với ngài ý nghĩ. Trung Quy mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Hắn nghiêm mặt nói, ta nghĩ ngài cũng có thể đoán được tới. Ta là một vị hiện tín đồ. Ta cùng với nhiều vị thần minh đạt thành qua giao dịch. Ngân tước sĩ đem tình báo của ta báo cho ngài. Cũng là ta cùng với ngân tước sĩ giao dịch một khâu, ta bán ra ta, phản bội quyền. Cũng chính là, bất luận kẻ nào cũng có thể tại hợp đồng cùng khế ước thượng phản bội ta. Mà ta tự nguyện buông tha cho thỉnh ngân tước sĩ truy đuổi trách quyền lợi. Sở lấy Noe hắn có thể đủ tại ngân tước sĩ nhìn chăm chú. Quang minh chính đại lau đi về hết thảy của ta ghi chép. Mà ta cũng cùng bi kịch tác giả đạt thành qua giao dịch. Để đổi lấy tri thức cùng tin tức. Ta cuối cùng sẽ chết tại một hồi long trọng bên trong bi kịch. Đây là ta đã bị xác định mệnh vận. Ta vô ý tiếp tục trọng sinh hạ xuống. Ta cam kết với ta sinh mệnh vào khoảng ở kiếp này chấm dứt. Cũng xin ngài tin tưởng ta trí tuệ ít nhất tại cái này sắp hỗn loạn lên thời điểm. Để cho ta tới kế thừa vương vị, có thể so với Calphurnia tốt hơn. Nàng trả lại rất tuổi trẻ, mới chỉ có mười mấy tuổi. Cho dù là đến 10 năm về sau cũng mới chỉ có 20 xuất đầu. Lúc này từ nàng kế vị, nhất định sẽ mang đến hỗn loạn. Ta cũng hứa hẹn, ta sẽ không lưu lại bất kỳ hậu đại. Cũng tại sau khi ta chết, đem vương vị truyền cho Calphurnia. Nếu như bệ hạ ngài muốn tháo xuống đầu của ta, cơ hội này ta cũng có thể cho ngài. Chỉ cần cho ta 10 năm thời gian là tốt rồi. Philip nhai nuốt lấy thịt, trên mặt lộ ra một cái rất có thành ý, gần như khiêm tốn cung kính nụ cười. Ta vô ý cùng ngài đối kháng, cũng không yêu cầu xa vời ngài duy trì. Nhưng chỉ cần ngài không địch nhân là của ta, rất nhiều chi tiết chúng ta cũng có thể nói. Nhưng ngươi còn không có giải thích. Vì cái gì ngươi hội nói cho ta biết về Chiron tin tức? Trung Kỳ ngón tay nhẹ gõ tay vịn. Vivi nheo lại nhã tĩnh nhẹ giọng nói ra. So với bí mật của ngươi mà nói, ta càng muốn biết chuyện này, không muốn nói sang chuyện khác. Có thể hắn càng là nói như vậy, Trung Kỳ càng là cảm thấy trọng điểm phía trước một nửa đằng sau những tin tình báo này. Ngược lại như là vì che lấp bí mật, phân tán Trung Kỳ lực chú ý mà móc ra mồi nhử. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi này nhất định có vấn đề. phía trước Mạc Danh kỳ diệu nói một tràng, nhưng chính là không bại lộ hắn đến cùng muốn làm cái gì. Mà phía sau đột nhiên tự bạo, nói ra một đống bí mật, cái này như là vì để cho Trung Kỳ cam chịu. Sao Mạc Định, phía trước cũng đều là chính xác đồng dạng. Nghe nói như thế, Philip đột nhiên dừng một chút, mà ở lúc này, một mực trầm mặc ở bên cạnh nghe Victor lại đột nhiên mở miệng. Bởi vì hắn lúc mới bắt đầu liền nói dối. Bệ hạ, mặc dù lớn khái là lo lắng ngài sẽ đi sau đó điều tra, cho nên chỉ có một câu, thậm chí cùng chân tướng so sánh, chỉ là đổi trình tự, lại làm cho sự tình nghe trở nên hoàn toàn khác nhau. Tại Philip nhìn chăm chú, Victor mở miệng nói, Chiron đại sư năm đó đích xác từng bị sương mù kính phong ấn tại một đoạn trong chuyện xưa. Cũng đích xác bị hoàng đế phán vì tội nhân. Chiron đại sư cũng đích xác hướng hoàng đế xin vĩ đại cấp nguyền rủa vật quyền sử dụng hạn. Nhưng đó là tại Chiron đại sư truy hồi phạm nhân, tự nguyện tiến nhập phong ấn, mà không phải là do hoàng đế tới tự mình chấp hành. Bởi vì Chiron đại sư chưa bao giờ tới sau khi trở về, liền bắt kịp đế đô lục trầm. Hắn sử dụng sương mù kính lực lượng tiến hành tự mình phong ấn. Ngược lại từ bên trong còn sống, Victor nhìn chăm chú vào sắc mặt đột nhiên trở nên khó nhìn lên. Philip, mặt không đổi sắc bình tĩnh đáp. Về phần hắn vì cái gì nhắc tới việc này? Ta nghĩ, hắn hẳn là muốn để cho bệ hạ ngài thay hắn thu hồi, phong ấn lấy Chiron kia đoạn chuyện xưa vật. Chất vật dẫn, hoặc là muốn cho ngài thay hắn đi hỏi Chiron đại sư một sự tình. Bởi vì Chiron đại sư nhất nhãn liền có thể nhận ra hắn linh hồn của con người bản chất. Mà Chiron đại sư có thể là thế giới này duy nhất biết vì cái gì ngày xưa Yazelan đế quốc đế đô lại đột nhiên lục trầm người. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng. Victor nhìn về phía Philip, khóe miệng vi vi dơ lên. Có một cái khác đồn đại là, Chiron đại sư chân lý chi thư còn không có toàn bộ hao hết. Ngươi có lẽ là muốn cái kia, đúng không? Nhận thức Chiron đại sư, có thể biết loại trình độ này tin tức. Tên gọi Philip, ta biết đại khái ngươi là ai. Victor có chút hoài niệm nói, ngươi là hùng biện người, Philip. Flamen A, ngươi cư nhiên đã trở thành siêu phàm giả, trả lại sống đến này một kỷ. Có thể ngươi như thế nào biến thành này bức bộ dáng? Hắn trao mày, phát ra từ nội tâm thở dài. Nghe Victor, Philip nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Tay phải của hắn nắm thật chặt kia khối thịt, tựa như thạch điêu vẫn không nhúc nhích. Hắn như là nghĩ muốn nói cái gì, bờ môi vi vi nhuyễn động một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nói một lời. Trung Kỳ chưa bao giờ thấy qua Philip vương tử lộ ra qua như thế sắc mặt của hôi bại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.